Vạn Dạ Chi Chủ, chương 377, buộc đã xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên tầm đó, Ninh Minh lại chuyển di ánh mắt nhìn về phía một loại chỗ, thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc. Bịch, trong lúc đó, Thác Bạt Vũ té ngã trên mặt đất cho đã mắt vẻ mờ mịt giống như là cái người sống đời sống thực vật. Có thể bên cạnh lại không người hướng hắn quang đến ánh mắt ân cần. Trái lại, mỗi người nhìn xem Thác Bạt Vũ mắt thần đô tràn đầy. Khó có thể hình dung phức tạp. Tiểu Vũ, mà ngay cả Thác Bạt Hạo giờ phút này đều giống như nhìn xem người xa lạ đồng dạng. Cái kia Lý Dạ rốt cuộc là ai? Thác Bạt Vũ không có mở miệng. Tiểu Vũ, cái khác Thác Bạt gia tộc nhân đột nhiên tiến lên, cầm lấy bả vai của đối phương, hét lớn. Chúng ta hỏi ngươi cái kia Lý Dạ, ngươi tìm đến người hầu đến tột cùng là ai? Thấy thế, Thác Bạt Hạo đến cùng hay là tại tâm không đành lòng. Thiên ca, đừng như vậy, cái kia Lý Dạ chúng ta không phải cũng tin tưởng sao? Tựu là trước kia bị nhốt tại địa lao một cái tử tù phạm A Hát. Tên là Thiên Ca nam nhân giống to, ta thả ngươi mẹ nó cho má, ngươi nói hắn là trước kia chính là cái kia Lý Dạ. Là ta ngu xuẩn, hay là ngươi ngu xuẩn, ta hỏi ngươi cái kia Lý Dạ hắn có phải hay không bị đánh cháo rồi. Trong lúc đó Thiên Ca gắt gao chằm chằm vào Thác Bạt Vũ, ánh mắt giống như là muốn ăn người. Oanh, lời vừa nói ra Thác Bạt Vũ phòng bế trái tim hoàn toàn bị đánh bại, cả người nhịn không được lay động dưới. Mọi người không ngu, phía trước không có xảy ra việc gì thời điểm, không có người sẽ đi hoài nghi một cái bình thường hạ nhân. Nhưng, gặp chuyện không may qua đi, rất rõ ràng cái kia tiểu ma vương căn bản cũng không phải là trước kia từ tù phạm. Lý Dạ, chân tướng chỉ có một, cái kia chính là, nhà mình Thác Bạt Vũ lừa gạt tất cả mọi người. Càng thêm khiến cái này Thác Bạt gia tộc người cảm thấy sợ hãi chính là cái kia Lý Dạ có thể hay không có khả năng chính là cái Đại Chu thiếu niên. Bên kia, Ninh Minh thu hồi ánh mắt trong nội tâm chỉ có một chút cảm xúc rất nhanh tựu tán đi. Chính mình sở muốn làm sự tình thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ, trong đó tự nhiên tránh không được một ít ám muội đích thủ đoạn. Phía trước Ninh Minh đại bộ phận chú ý lực đều tại Hạ Hầu Cuồng, Đông Phương Chiếu Những. Này người nổi bật trên người, muốn bắt nhất định là trước chảo dê béo. Về phần Thác Bạt Vũ, vậy chỉ có thể nói câu xin lỗi. Rất nhanh, Ninh Minh sẽ không nhiều hơn nữa muốn cái cầm lấy trong tay Hiên Viên Hoàng, nhìn về phía bốn phía. Tràng diện cũng là tương đương rung động, từng vị tiên gia bên trong đích cường giả, giờ phút này tất cả đều từ bỏ tiểu Phật Đà, hiện lên vòng tròn sông tới cùng với cảnh sát vũ trang vây quanh phần tử khủng bố đồng dạng. Trong đó thậm chí còn có Thác Bạt Hồng Nhạn, Hắc Ám chiến giáp nam tử như vậy thượng tam phẩm đại năng. Nhưng, Ninh Minh cũng không sợ. Quảng cáo, càng là loại này trước mắt càng phải đem sinh tử ném chi sau đầu. Đập nồi dìm thuyền, cho nên mới có một đường sinh cơ. Thả Hiên Viên Hoàng và những người khác, người vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đi. Đúng lúc này, một vị Hạ Hầu gia trưởng lão mở miệng thanh âm coi như thiên lôi giống như tràn đầy uy nghiêm. Oanh, nói xong, một khỏa đại tinh treo cao tại đầu của nó đỉnh tàn mát ra rộng rãi đại thế chấn trục cái này một phương thiên địa. Đồng thời còn lại mấy cái bên kia tiên gia tu sĩ cũng thi triển thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không có một đạo đạo kim sắc văn lạc hiển hiện, đúng là diễn biến trở thành một cái cường đại tuyệt luân sát trận, đem Ninh Minh khốn đã bị chết ở tại trong đó, căn bản không có khả năng có cơ hội có thể chạy thoát được. Buông tha đi, Hiên Viên Hoàng cũng truyền một đạo thần thức, người quá chắc hẳn phải vậy rồi, điều này sao có thể sẽ để cho ngươi có thể chạy thoát được. A Hát, vậy sao, ta không tin, đối với cái này, Ninh Minh đứng ở tại chỗ cái hai mắt nhắm lại. Bên kia, địa tàng trên thành không, Cơ Phong không đợi ma đầu hung hăng ngang ngược phá lên cười. Ha ha ha ha ha, bọn họ là không chê chuyện lớn cá tính, sống lớn như vậy, mình cũng không dám chủ động tìm tiên gia phiền toái, dưới mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái tiểu ma vương. Khá lắm, đây là đem tứ đại tiên gia chung lợi hại nhất cái đám kia huyết mạch hậu nhân toàn bộ một mẻ hốt gọn hả. Chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau, tranh thủ thời gian đi trói lại tiểu Phật Đà. Trong lúc đó, cái kia cuồng man đại hán mở miệng, ngữ khí còn rất dương dương đắc ý, bá. Lập tức hắn cùng với Cơ Phong không bọn người đánh úp về phía tiểu Phật Đà chỗ phương hướng, giống diều hâu bắt con gà con đồng dạng. Thấy thế tiểu Phật Đà sắc mặt đại biến, hắn lập tức nhìn về phía quanh mình tiên gia tu sĩ. Nhưng ai biết, tứ đại tiên gia hiện tại chỗ nào còn lo lắng ngươi Liên Hoa tông người. Không phải đâu, lập tức tiểu Phật Đà mộng ép, nếu không phải cái này tiểu hòa thượng ra mặt mỏng, giờ phút này đều được kêu một tiếng. Các ngươi đang làm gì thế? Chạy nhanh cứu cứu ta A Hát, khạc khạc, xxxxxx, đúng lúc này Cơ Phong không phát ra âm kiệt tiếng cười. Bổn tòa cũng muốn hôm nay đại náo một phen thiên hạ, bắt ngươi cái này thánh Phật đệ tử, Liên Hoa Tông có thể làm khó dễ được ta. Chấm, cái này đều người nào à, xa xa, Ninh Minh liếc mắt Cơ Phong không? Nghe đối phương lời này, chẳng lẽ lại còn muốn cùng chính mình tranh giành khí đúng không? Địa tàng thành bên ngoài, Thái Thanh môn môn chủ cũng đều sắp người choáng luôn, hôm nay tuyệt đối là Bắc Nguyên đại loạn ngày. Lớn nhỏ ma đầu làm loạn địa tàng thành, nói không chừng đều được ghi vào sử sách chính giữa. Bắc Nguyên trước vài tuần còn cảm giác mình nghênh đón một cái hoàng kim đại thế, rất nhiều tuổi trẻ chí tôn đều đến đây tham gia Liên Hoa Tông thịnh hội, cho đến cùng thánh Phật truyền nhân, tiểu Phật đà ganh đua cao thấp. Đồng thời, Hạ Hầu Cuồng, Hiên Viên Hoàng đợi tiên gia huyết mạch hậu nhân cũng cho đến mượn cơ hội này, phát huy mạnh tiên pháp, xốc lên một cái đại màn. Kết quả, cái này như là một vòng mềm rủ xuống bay lên mặt trời, còn chưa tới giữa trưa thiên không lại đột nhiên bị mây đen cho che phủ lên. Cái này muốn cho Đại Chu Cầu Hoàng đế đã biết đây không phải là buổi tối nằm mơ đều muốn cười ra tiếng. Một cái tiên gia bên trong đích lão nhân giờ phút này thậm chí đều mơ tưởng thổ huyết. Mà đúng lúc này, oanh, kịch biến tái khởi cửu thiên bên ngoài, một cổ cường đại nước lũ phảng phất ngân hà giống như chút xuống dưới. Ninh Minh ánh mắt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, quả thật là có đầu kim sắc dòng sông, đại quy mô, phá tan cửu trọng thiên, rủ xuống nhân gian. Là thiên ly tinh chi lực. Trong lúc đó, một cái Bắc Nguyên tu sĩ khiếp sợ nghẹn ngào. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cơ Phong không lập tức phải bắt đã đến tiểu Phật đà cả người nhưng trong nháy mắt đã bị cái kia kim sắc dòng sông xông vào trong đó. Hắn toàn diện bộc phát ra thực lực trong cơ thể như là có khỏa tinh cầu đã nứt ra thổ lộ ra vô tận năng lượng thanh thế khủng bố kinh thế. Nhưng Cơ Phong không lại càng thêm rung động, thánh Phật cái kia lão con lừa chọc là muốn nghịch thiên hay sao? Lại xem xét, địa tàng trên thành không thật đúng là lại xuất hiện một khỏa khổng lồ màu vàng kim óng ánh tinh cầu, như là cái khác duy độ tồn tại khí thức quá mức cao xa. Sư phó, tiểu Phật đà trên mặt lộ ra động dung thần sắc, cái này, Ninh Minh trong tay Hiên Viên Hoàng cũng kinh ngạc, sau đó nội tâm bay lên một tia không cam lòng. Cái này là nhị phẩm cảnh tồn tại, nhân gian thần minh cũng không phải bọn hắn tự phong. Cuối cùng trước mắt thánh Phật rõ ràng quả nhiên còn có giữ gốc đích thủ đoạn, khả dĩ che chở ở tiểu Phật đà. Nếu là nhà mình tổ địa ở bên trong lão tổ tông khả dĩ sống lại mà nói. Đúng lúc này, Cơ Phong không đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia khỏa đại tinh, lạnh lùng cười cười. Hắc hắc, lão con lừa chọc ta nhìn ngươi có thể trèo chống bao lâu. Sau một khắc còn lại mấy đại ma đầu cũng đều vận dụng toàn bộ thực lực dùng bọn hắn mệnh tinh đến chống lại thiên ly tinh. Ầm ầm, thiên dao động địa chấn, tận thế cảnh tượng, không gian không ngừng mà chấn động, dãy núi đều tại tan vỡ. Ninh Minh vốn muốn mượn cơ hội này, xem có cơ hội hay không chạy đi. Kết quả, bốn phương tám hướng cái kia chút ít tiên gia tu sĩ cùng với điêu khắc tựa như, đứng ở tại chỗ tất cả đều chỉ nhìn chằm chằm chính mình, vẫn không nhúc nhích. Cùng lúc đó, thánh Phật thanh âm lại một lần nữa vang lên, các vị tiên gia, có thể chiếu cố một chút tiểu Phật đà, không có người đáp lại, tứ đại tiên gia tu sĩ làm sao có thể còn giúp vội vàng. Thầm nghĩ nói nhà mình tiểu bối đều bị người cho trói lại, lúc này còn phải giúp ngươi Liên Hoa Tông chiếu cố tiểu Phật đà. Không sai biệt lắm được, ai, tối tăm ở bên trong, thánh Phật phát ra một tiếng than nhẹ, không thể làm gì. Ha ha ha ha, quảng cáo, rốt cục Cơ Phong không lần nữa phá vỡ thiên ly tinh, cũng cường thế độc lỗ này chín đại kim cương, một phát bắt được tiểu Phật đà. Tiểu Phật đà triệt để nội tâm lành lạnh, chúc mừng a hát, cùng lúc một đạo tuổi trẻ thần thức truyền vào Cơ Phong không trong đầu. Cái này lại để cho vị này lão ma đầu sững sờ dưới. Hắn theo nhìn lại, chỉ thấy lấy lại là cái kia thanh niên tóc đen truyền đến thần thức. Thú vị, Cơ Phong không cầm lấy tiểu Phật đà, về sau rõ ràng cũng trở về ứng một đạo thần thức. Chớ để bắt chuyện một câu tự muốn cho lão phu là ngươi mượn vây, tứ đại tiên gia thế nhưng mà không thua gì đại chu hoàng thất quái vật khổng lồ. Không sao, Ninh Minh nhàn nhạt trả lời. Cái này lại để cho Cơ Phong không đợi Bắc Nguyên ma đạo trùm, đặc biệt mắt nhìn bóng lưng của hắn, đem kẻ này ghi tạc trong nội tâm. Sau một khắc, Cơ Phong không tựu không hề dừng lại, cầm lấy tiểu Phật đà tựu phóng tới phương xa, cũng lưu lại một đạo tiếng cười to. Ha ha ha, kế tiếp, Bắc Nguyên có náo nhiệt, xác thực náo nhiệt a hát, địa tàng thành bên ngoài, từng cái tông môn chính thống đạo nho tu sĩ, giờ phút này tâm tình vô cùng rung động. Tiểu Phật đà hôm nay cũng bị mấy cái ma đầu cho trói lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế tiếp Liên Hoa Tông Thánh Phật nói không chừng đều xuất thế tiến vào Bắc Nguyên, thậm chí có thể sẽ quật ngã một phiến thiên địa. Hơn nữa, mọi người lại nhìn về phía địa tàng thành thiên la địa võng chính giữa chính là cái kia thanh niên tóc đen. hoặc là cùng một chỗ còn sống ly khai, mang ngươi xem lượt muôn sông nghìn núi. Hoặc là chúng ta tự cùng chết tại địa tàng thành, như thế nào? Giờ này khắc này, Ninh Minh mắt nhìn trong tay Hiên Viên Hoàng, bỗng nhiên toát ra một câu như vậy lời nói. Nghe vậy, Hiên Viên Hoàng chỉ cảm thấy người này mặt dày tâm hắc. A, nhìn đối phương trên trán hắc tuyến, Ninh Minh nhẹ a một tiếng, nói lời này chỉ là vì thư trì hoãn tâm tình mà thôi. Kế tiếp, mình còn có chính là đường phải đi. Rất nhanh, Ninh Minh ánh mắt tựu thâm trầm xuống dưới, tâm cảnh bình tĩnh như hồ. Hắn nhìn xem cái này phiến thiên địa trong hư không là một tầng lại một tầng kim sắc pháp trận, sợ là không thua gì Trần Vũ Tam thập tam trọng thiên trận, bên ngoài lại có từng vị tiên gia tu sĩ, hơn nữa còn chừng 4 vị thượng tam phẩm. Bá, đúng lúc này, một đạo trong lúc vô hình khí kiếm đột nhiên đánh úp lại. Ninh Minh căn bản không có khả năng phản ứng qua được đến, phải bắp chân lập tức bị phá khai mở một đường vết rách máu tươi vẩy ra. Nhưng mà, Ninh Minh lại như là không có cảm nhận được chút nào đau đớn đồng dạng, ánh mắt chết lặng, thậm chí liền thân hình đều không có lắc lư một chút. Hắn cái bắt lấy trong tay Hiên Viên Hoàng, cũng hướng phía trước sát trận tiến lên trước một bước. Đến đây đi, đồng sanh cộng tử, xôn xao, vừa loáng ở giữa, những cái kia tiên gia tu sĩ tất cả đều khẩn trương đến tim đập đã đến cổ họng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.